Chiến thần Hào Môn, chương 1352. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1352 chương tự tìm đường chết. Đó là ngươi quá yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo Sâm không khách khí chút nào. Hắn nhìn chằm chằm những người này, cất cao giọng nói, hiện tại, các ngươi có thể báo thù. Lâm Thị gần không còn tồn tại, mà những người đó, ta cũng sẽ làm cho trong gia tộc cao thủ, toàn bộ đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi phải làm, chính là cho ta thanh lý Lâm Thị hết thảy hạng mục. Làm cho Lâm Thị hai chữ này, từ đổ thành tiêu thất. Ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, đập ra không cùng một dạng nhịp điệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chuyện sao? Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết những cao thủ, vậy không thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người không phải người ngu. Nếu như những cao thủ vẫn còn ở, đừng nói 100 triệu Mỹ Kim, coi như là 1 tỷ, cũng không còn động lòng người. Chấm, có tiền mất mạng hoa. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, lại có ý nghĩa gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Đạo Sâm vỗ tay phát ra tiếng. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, chỉ một thoáng hơn 10 đạo thân ảnh đứng ở sau lưng hắn. Mỗi người khí tức trên người cũng làm cho người cảm thấy kiềm nén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là cái loại cảm giác này, làm cho những thứ này quảng trường đại lão lập tức là có thể phân biệt ra được những người này đến từ nơi nào. Luận sát nhân, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Cao thủ gì, ở trong mắt bọn họ đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo Sâm hừ một tiếng. Các ngươi buông tay đi làm. Những cao thủ chỉ cần dám xuất hiện, người của ta là có thể để cho bọn họ từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Này quảng trường lão đại cũng không có nói cái gì nữa, nhao nhao đứng lên, liền trực tiếp ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơ Loan thẻ gia tộc quả nhiên ẩn giấu sâu, có thể ở hải ngoại đều thanh minh hiển hách, không có đầy đủ sức mạnh, ở tuyệt đối không khả năng. Những người đó đều là dòng binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở vùng Trung Đông trên chiến trường, giết người vô số dòng binh. Trong mắt của bọn họ, chỉ có tiền, chỉ cần có tiền, coi như là thượng đế đầu, bọn họ cũng dám đi vặn xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, không ít người đã từng vẫn là trong tin đồn hải báo đội đột kích thành viên. Bọn họ huấn luyện chính là kỹ thuật giết người. Từ đội đột kích xuất ngũ sau khi xuống tới, không còn cách nào dung nhập bình thường xã hội sinh hoạt. Bởi vì bọn họ sớm đã thành thói quen chém giết sinh hoạt. Những người đó ta điều tra, đến từ một cái tên là Đông Hải địa phương. Thực lực không tính là cường, bất quá cấp bậc tông sư mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở Đạo Sâm, người đàn ông sau lưng, vóc người khôi ngô, tựa như chặn một cái tường thật dày. Thanh âm hùng hậu mang theo một tia khàn khàn. Vừa mở miệng, liền tỏa ra còn một loại lạnh lẽo sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ tể, danh hiệu của ngươi là đồ tể. Những người này có thể giết sạch sao? Đạo Sâm đối diện Trình không có hứng thú. Hắn thầm nghĩ muốn kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần bọn họ dám đến. Đồ tể hé mắt, sát khí sôi trào, không chừa một mống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Đạo Sâm nở nụ cười. Giải quyết rồi Lâm Thị. Hắn nói Sâm tên, tự nhiên sẽ là Sơ Loan thẻ trong gia tộc, cực kỳ có phân lượng tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương lai chức tộc trưởng. Hắn không biết còn có ai có thể cùng chính mình cạnh tranh. Ngải Mỹ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Dĩ nhiên thực có can đảm để cho mình ở một cái trước mặt nam nhân uống say. Nàng chẳng lẽ không biết. Căn bản cũng không có người nam nhân nào. Có thể chống lại được sự cám dỗ của nàng sao? Mặc dù là hắn đạo xâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc a, tiện nghi cái kia Đông Phương tiểu tử. Đạo xâm liếm liếm đầu lưỡi. Có chút đố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đầu hiện lên ngải Mỹ ngươi mặt của. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được. Không mặc quần áo ngải Mỹ ngươi. Vóc người sẽ có nhiều nóng này. Hắn càng muốn, càng thấy được thân thể có chút phát nhiệt. Phất phất tay, làm cho đồ tể các loại sát thủ xuống phía dưới. Lập tức đưa tới mấy người phụ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó, thứ 8 quảng trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng đặc quỳ trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là tiên huyết. Một tiếng súng vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng đặc bắp đùi. Trực tiếp bị xuyên thủng. Máu me đầm đìa. A. À, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng đặc kêu to. Toàn thân co quắp. Người. Các người. Là ở tự tìm đường chết. Cách chương.